Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, nhiều loạn tượng. Không nói, có cái gì dễ nói, liền để chính bọn hắn tới, ta không phải cũng thông chi Tiểu Quyên các nàng một nhà. Muốn đi qua liền tự mình tới a. Cái này nghe xong chính là phụ thân Đường Lâm thanh âm. Tựa hồ phụ thân vẫn còn ở hút thuốc, tiếp lấy đường kiếm liền nghe được mẫu thân Trần Liên Dung thanh âm. Ta đây cũng không phải là không có cách, ta bên này cái kia mấy người tỉ muội tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại thế đạo loạn, các nàng không dám động, muốn tiểu kiếm đi đón đâu. Đường Lâm khó thở, nói nhảm, các nàng không dám động liền muốn nhi tử ta công. Tình cảm ta nhi tử còn không có ngươi mấy người tỉ muội trọng yếu. Thế đạo loạn nhi tử ta cũng không phải thẻ thần, liền xem như thẻ thần. Hiện tại như thế loạn, ta cũng không dám để hắn chạy khắp nơi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Nhi tử là ta sinh, ngươi nói ta quan tâm không quan tâm. Hiện tại mấu chốt là Hy Thành cũng không yên ổn. Hôm qua Hồng Nhi thông tin liên hệ ta đều đột nhiên bên trong gãy mất. Về sau liên hệ mới biết bên kia gần nhất toát ra một chút man nhân. Dáng dấp ba đầu sáu tay, rất đáng sợ, ta nhi tử liền một cái đầu, cũng không phải man nhân, có mấy cái mạng, ai, cũng thế, không thể để cho ta nhi tử mạo hiểm, chúng ta coi như bị người mắng, cũng không thể để nhi tử mạo hiểm, chờ đi. Ta nghe trong viện lão Trịnh nói, quân đội đã xuất binh rời chuyển qua huyện lân cận, rất nhanh cũng đến Hy Thành, chỉ có thể dạng này, chấm ngoặc kép, đường kiếm thu nhĩ lực, không có lại lắng nghe đằng sau cha mẹ lải nhải một chút việc vặt. Thần sắc trầm ngâm, hắn ngược lại là đem lần trước đáp ứng đi đón thân thích sự tình đem quên đi. Đến hiện tại, cha mẹ cũng không có nhắc lại. Hiển nhiên, cha mẹ là cũng không muốn hắn lại đi Hy Thành tiếp người. Cái này cũng không thể nói cha mẹ đều là trời sinh tính lương bạc người. Chỉ bất quá làm cha mẫu, liền hắn như thế một đứa con trai, để nhi tử mạo hiểm đi đón thân thích. Rất nhiều cha mẹ đều là không muốn. Bất quá lúc này, đường kiếm cũng có thể tưởng tượng đến cha mẹ khó xử cùng dày vò. Càng mẫu thân bên kia mấy cái gì, đều là thẳng tính tình, đoán chừng nói chuyện sẽ không quá tốt nghe. Đơn giản là hiện tại bọn hắn nhà trôi qua tốt, liền không để ý thân thích chết sống loại hình. Cha mẹ đều là lương thiện người thành thật, nghe hơn nhiều, trong lòng chưa hẳn dễ chịu. Đường kiếm trong lòng có chút quyết đoán, mở ra chế thẻ sẽ hội viên chứng thẻ. Đường kiếm tiến vào đấu giá gửi bán kênh. Đại khái thâu nhập một chút cần thương phẩm tin tức, lập tức cần có thương phẩm liền sang chọn ra, phi hồ thuyền thức nhà xe thẻ, lục sắc sáu tinh cơ giới loại xe bay hệ thẻ bài. Đấu giá thời gian 18 giờ, giá khởi điểm cách 1.200 điểm cống hiến, mỗi lần hô chụp giá không thua kém 50 điểm cống hiến. Ma pháp long xe thẻ. Lục sắc năm tinh phụ trợ loại ma pháp đạo cụ hệ thẻ bài. Đấu giá thời gian 18:15, giá khởi điểm cách 1.000 điểm cống hiến, mỗi lần hô chụp giá không thua kém 50 điểm cống hiến. Thiên Long cư thẻ, lục sắc 7 tinh phụ trợ loại tiên hiệp bảo khí hệ thẻ bài. Đấu giá thời gian 21:00, giá khởi điểm cách 1.800 điểm cống hiến. Mỗi lần hô chụp giá không thua kém 100 điểm cống hiến. Thiên Long cư nha, đường kiếm nhìn trên màn ảnh chiếu ra thẻ bài thôi động sau hiệu quả. Một trận nhãn thèm, Thiên Long cư thẻ thôi động về sau, liền sẽ hóa thành một tòa 8 con giao long long hồn nâng tại thiên không phi hành tiên cư. Vô cùng phong cách, hơn nữa còn có nhất định năng lực phòng ngự, nhưng hình thành Thiên Long kết giới. Có thể nhìn thấy nên thẻ bài hậu phương đánh dấu. Thiên Long kết giới chỉ cần năng lực cung cấp đầy đủ. liền có thể chống cự mức năng lượng 200 trở xuống bất luận cái gì thế công đả kích. Cũng chính là nhị tinh thể sư trở xuống thể tu, đơn thuần dựa vào sinh mệnh lực bộc phát, không cách nào vượt qua 200 mức năng lượng, cũng liền công không phá được thiên long kết giới. Loại này năng lực phòng ngự, đối với cường giả mà nói đương nhiên tính không được cái gì. Nhưng thiên long cư chỉ là di động hành cung loại thẻ bài, cũng không phải chủ phòng ngự. Đường kiếm tiếp tục nhìn xuống dưới, con mắt không khỏi lại đỏ lên. Cự côn cung thẻ, màu lam hai tinh cơ giới loại cơ giới sinh mệnh thẻ. Đấu giá thời gian, 20 giờ, giá khởi điểm cách, 3.000 điểm cống hiến. Mỗi lần hô chụp giá cả không thua kém 100 điểm cống hiến. Cự côn cung thẻ, mặc dù là cơ giới sinh mệnh thẻ, nhưng cũng là cực kỳ nổi danh máy móc tọa kỵ, máy móc cấu tạo cự côn, có được khá cao trí năng, bề ngoài là bá khí ầm ầm máy móc cự côn, hình thể đạt tới 30 trượng tả hữu, 30 trượng hình thể, so với chân chính cự côn mà nói mặc dù hơi nhỏ. Nhưng ở cùng tinh phẩm không trung hào trạch cùng nhà xe trong thẻ đã xem như cực lớn, mà lại cự côn cung thẻ nhưng hình thành lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc côn kết giới. Mức năng lượng có thể đạt tới 1.000, không phải tam tinh thẻ sư, khó mà đơn thuần bằng vào tự thân lực lượng oanh mở kết giới. Đương nhiên loại này hào trạch hành cung thẻ mỗi lần thôi động hao phí thể năng cũng là cực kỳ bàng bạc, duy trì giai đoạn đều cần tiêu hao rất nhiều thể năng. Không phải chó nhà giàu căn bản nuôi không nổi, chính là quá mắc tiền một tí. Đường kiếm mắt nhìn tự mình hội viên chứng trong thẻ biểu hiện điểm cống hiến số dư còn lại. Chỉ có 5.040 điểm cống hiến, giá trị những này điểm cống hiến. Vẫn là gần đoạn thời gian lại có 7 người mua hắn cuồng phong thẻ độc quyền. Bởi vậy mới trướng lên. Đổi tính một chút, kỳ thật cũng chính là 50 vạn đồng liên bang mà thôi. Chắc hẳn gần đoạn thời gian mua hắn cuồng phong thẻ độc quyền người bên trong, có lẽ liền có Mã Tam phu nhân. 5.000 điểm cống hiến chưa hẳn có thể đập đến xuống tới cự côn cung thẻ. Bất quá đường kiếm suy nghĩ một chút, vẫn là dự định thử một chút. Nếu là không được, liền lại chụp thiên long cư thẻ. Dù sao thiên long cư thẻ đấu giá thời gian vẫn còn ở cự côn cung thẻ về sau. Loại này cỡ lớn di động hành cung thức kiến trúc, đường kiếm cảm thấy vẫn là có cần phải kiếm một cái. Dĩ nhiên không phải vì phong cách, hoặc là cô gái dẫn người ta đi không trung chơi vỗ tay du hí. Đơn thuần chỉ là vì đi đường về sau tốt mang người mà thôi. Đường kiếm lại tại vật liệu thu thập khu vực đi dạo, hao tốn gần 30 vạn đồng liên bang mua 4 bộ vật liệu, lại hao tốn 20 vạn đồng liên bang mua một chi màu lam phẩm chất phác họa bút vẽ. Chế tác dung hợp thẻ vật liệu đã là sử dụng hết, cần tiếp tục bổ sung, mà cùng loại hao mũ loại này cấp thấp nhục thân cường hóa thẻ, đường kiếm cảm thấy cũng không thích hợp hắn dùng, cần lại chế tác một chương cường hãn hơn nhục thân cường hóa thẻ. Tiếp theo chính là di động series thẻ bài, cần lại thay đổi thăng cấp một chút. Lông trắng bay sư thẻ cánh tay trái thẻ cũng có thể chế tác được. Tử thành thiên hà cái này 2 tấm còn không có bán đi. Xem ra loại này tiên hiệp loại phi kiếm thẻ tạm thời không tốt lắm bán. Được rồi, ta hiện tại sinh mệnh lực cũng đề cao, 2 tấm thẻ này cũng có thể không bán. Trước hết triệt hạ đến chính mình dùng, đem kiếm laser thẻ cùng dược có thể trùm sáng thẻ bán đi. Đường kiếm suy nghĩ một chút, nhìn xem tự mình gửi bán cửa hàng bên trong, 2 chương phi kiếm thẻ còn chưa bán đi, lúc này liền đều lột xuống. Đồng thời lại đem kiếm laser thẻ cùng dược có thể trùm sáng thẻ đều bày đi lên. 2 tấm thẻ này, hắn thiết trí đều là hơi thấp tại giá thị trường giá cả. 2 tấm thẻ mang lên đi gửi bán về sau, có thể lựa chọn thanh toán 1 điểm phí tổn, liên hệ chế thẻ sự hiệp hội nhân viên phục vụ tới cửa lấy thẻ. Hoặc là tự mình đem thẻ gửi đến chế thẻ sự hiệp hội. Từ chế thẻ sự hiệp hội thay đảm bảo. Về phần triệt hạ tới tử thành thiên hà hai Trương Phi kiếm thẻ. Rất nhanh cũng liền sẽ từ chế thẻ sự hiệp hội nhân viên phục vụ tự mình đưa tới. Đem thu lấy nhất định vận chuyển hộ tống phí tổn. Đêm đó, đường kiếm tham dự vào cự côn cung thẻ cạnh tranh. Nhưng tiếc nuối là cạnh tranh thất bại. Tấm thẻ này cuối cùng lại là lấy 6.500 điểm cống hiến thành giao. Đường kiếm cảm thấy cái giá tiền này đã rõ ràng nhất vượt ra khỏi giá thị trường. Cự côn cung thẻ giá thị trường nhiều nhất 60 vạn. 6.500 điểm cống hiến. Muốn đổi đến 70 vạn đồng liên bang đều không khó. Bất quá 9 giờ tối thiên long cư thẻ hắn lại là thuận lợi đấu giá được. Cuối cùng giá sau cùng là 2.800 điểm cống hiến. Cái giá tiền này không tính chiếm được tiện nghi gì. Nhưng cũng không lỗ. Ngày thứ hai, vật liệu bao quát thẻ bài đều đã là tải vận chuyển tới trên đường. Biểu hiện vận chuyển tin tức là 9 giờ sáng trước đó liền sẽ đưa đạt. Đường kiếm dậy sớm ăn một bát bột củ sen. Mở ra quang não thẻ. Chờ quang não màn hình nhảy ra về sau. Liền trên mạng bắt đầu thẩm tra trường thiện, linh địa, bắc tự chờ căn cứ khu chiến sự tin tức mới nhất. Cứ việc trên mạng dư luận cơ bản đều đã bị khống chế. Nhưng tin tức vẫn là truyền ra rất nhiều nội dung chân thật. Thời kỳ này đã không giống như là đại tai biến trước đó thời kỳ. Khi đó còn vẫn là quốc gia thời đại, không khỏi quốc dân khủng hoảng. Rất nhiều quốc gia đều phong tỏa tin tức. Nhưng trải qua 200 năm phát triển, đến hiện tại liên bang thời đại, liên bang công dân chỉnh thể tố chất đều đã đề cao. Không những công dân sinh mệnh lực khách quan quốc gia thời kỳ mạnh hơn chút, tâm lý tố chất cùng năng lực chịu đựng cũng mạnh hơn rất nhiều. Đường kiếm ấn mở một chút tin tức, hiểu rõ đến trường thiện hai đại hố trời tạm thời là ổn định. Hai đại hố trời bên ngoài. Quân đội bài binh bố trận cấp tốc thành lập nên hai tòa cứ điểm. Cứ điểm bên trong đều phân biệt trường kỳ tọa trấn có hai vị thẻ thần. Mà trường thiện bên trong căn cứ thị dân, trước mắt phần lớn đều đã rời chuyển qua nơi lân cận căn cứ khu. Thành một tòa không thành phố, bên trong căn cứ thị, còn rất dài kỳ tọa trấn có minh sóng chờ thẻ thần. Đóng quân có gần 5 vạn thẻ tu binh lực, nguyên bản tại nửa tháng trước, hai đại trong hố trời, thường xuyên liền sẽ có hố trời sinh vật nhảy lên ra. Hình thành quân trận, cùng liên bang triển khai hai quân đối chọi nhiều lần chiến tranh. Bất quá song phương đều có chỗ khắc chế, chiến tranh tuyệt không lên cao đến thẻ thần cường giả giao thủ cấp bậc. Minh sóng chờ thẻ thần nửa đường tổ chức qua một lần mạnh hữu lực phản công. Lại bị trong hố trời thần chỉ ngăn lại. Hình như có chỗ cố kỵ. Phản công tuyệt không tiến hành triệt để. Mà đến gần nhất, trường thiện căn cứ khu hai đại hố trời quỷ dị bình tĩnh nửa tháng. Trừ ngẫu nhiên có chút lẻ tẻ ngu muội hố trời sinh vật khởi xướng như chịu chết tiến công. Cơ hồ liền lại không có gặp phải hố trời đại bộ đội. Phảng phất gió bão mây tiến đến khúc nhạc rào. Tiền tuyến quan chỉ huy quân sự đã ngửi được một chút nguy hiểm báo hiệu. Có tin tức truyền ra. Dương Minh sóng chờ thẻ thần khả năng lại lần nữa khởi xướng phản công. Đường kiếm chú ý đến linh địa. Bắc tự căn cứ khu bên kia phát sinh bạo loạn hố trời. Cũng đã cấp tốc triển khai kịch liệt chiến tranh. Tình hình chiến đấu giống như so trước đó trường thiện bên này còn muốn kịch liệt. Thậm chí có thẻ thần cường giả suýt nữa vẫn lạc. Bất quá cái này hai tòa căn cứ thành phố dù sao khoảng cách khá xa. Tin tức truyền đến lúc, khả năng đều là trì hoãn 2-3 ngày về sau. Tạm thời cũng không xác định rất nhiều tin tức chân thực tính. Đường kiếm ở trên mạng lục soát. Hy Thành, tình huống có quan hệ Hy Thành đưa tin liền ít đi rất nhiều. Bất quá hắn cũng rất mau tìm đến mới nhất một chút tin tức hữu dụng. Hy Thành trước mắt đã là giới nghiêm. Bộ phận binh lính liên bang đã tiến vào chiếm giữ trong huyện thành. Liên hợp bên trong thành hiện hữu binh lực tiến hành phòng hộ Hòa Thanh diệt giải rác xâm lấn tới hố. Trời sinh vật, gần đây thậm chí còn có 3 đầu 6 tay man nhân xuất hiện tung tích. Giết tốt mấy hộ nhân ra, tham dự tiễu trừ binh sĩ đều tử thương tình huống phát sinh. Đường Kiếm chú ý đến, có quan hệ man nhân xuất hiện tin tức, đã là trước mắt có quan hệ Hy Thành tin tức mới nhất. Tuyên bố thời gian ngay tại 3 ngày trước, 3 ngày, cũng sắp, đêm nay thẻ bài chế tạo ra về sau, ta liền xuất phát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.